Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Huyết Đằng, chương 21, Huyết Đằng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai người ở quỷ dị bệnh viện trải qua tang thi vây công. Ám ảnh bảo bối đánh lén, lòng đất nhà xác bạch y u hồn bỗng nhiên tập kích sau rốt cục phát hiện tử kim hòm báo. Rất nhanh sẽ cướp đoạt xong xuôi. Tuy rằng địa tầng tiếp theo khẳng định còn có những vật khác. Thế nhưng hai người đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Được tử kim hòm báu sau đã không tất phải ở lại chỗ này. Là thời điểm hướng về hai tầng đi tới. Không thèm quan tâm phòng của hắn một tầng cũng bị tìm tòi xong xuôi xác định không có cái gì lọt. Lưới đồ vật sau. Hai người dọc theo cầu thang rất nhanh sẽ đi tới hai tầng lối vào. Có điều không có đi vào bởi vì xuất hiện ở hai người cảnh tượng trước mắt phi thường quỷ dị. Quỷ dị có thể trực tiếp quay chụp phim kinh dị, dẫn tới ba tầng cầu thang bị phong chết rồi. Điều này cũng ở đoạn thu trong dự liệu, nhất định phải trải qua hai tầng, ở thông qua ba tầng, sau đó một tầng đi tới. Không phải vậy trực tiếp từ thang lầu liền có thể hướng đi tầng cao nhất nhiệm vụ này liền không có. Ý nghĩa, ba tầng bị phá hỏng, vì lẽ đó chỉ có thể tìm cái khác nhập khẩu. Tìm kiếm cái khác nhập khẩu nhất định phải trải qua bệnh viện 2 tầng. Có điều bệnh viện 2 tầng quá quỷ gì, đùa giỡn đi, đoạn thu nhìn 2 tầng trên mặt đất chậm chậm lưu động máu tươi bất đắc dĩ nói. Bên cạnh hắn Nhạc Chính Lăng Hương cũng cùng hắn vẻ mặt giống như nhau. Nhìn một chút mặt đất ở nhìn một chút lầu hai tràn đầy máu tươi vách tường nói rằng. Thật sự thật quỷ dị, không có cách nào toàn bộ bệnh viện hai tầng mặt đất đều bị máu đỏ tươi bao. Chùm, máu tươi mùi đặc thù đầy rẫy toàn bộ hai tầng. Muốn nói cảnh tượng này khủng bố xác thực rất khủng bố. Có điều trải qua một tầng cùng bạch y u hồn sau hai người đã quen thuộc từ lâu. Để cho hai người cảm giác được quỷ dị chính là, mặt đất là cái kia máu tươi không phải bất động, mà là đang chậm chậm lưu động, này để cho hai người không dám đi vào. Thò đầu ra quan sát một hồi toàn bộ hai tầng kính tượng. Cũng không phải là cùng một tầng như thế có vẻ phi thường tối tăm. Trái lại có chút cùng sáng sớm thái dương vừa bay lên thời điểm tia sáng như thế. Một chút liền có thể nhìn thấy cuối hành lang. Có điều bệnh viện là ao hình chữ trạng, vì lẽ đó rất nhiều nơi chỉ có thể vào kiểm tra. Bởi vì trên mặt đất lưu động này máu đỏ tươi, những này huyết dịch phi thường mới mẻ không giống như là gửi rất lâu. Toàn bộ hai tầng tia sáng đều bởi vì trên đất máu tươi nguyên nhân nằm ở màu đỏ. Chúng ta đi thôi, cẩn trọng một chút, ta phỏng đoán muốn sử dụng phép thuật ở xoắn suýt một lát sau. Đoạn thu vẫn là quyết định tiến vào đi thử xem, không đúng vậy không có những biện pháp khác, tuy rằng cảnh tượng này phi thường quỷ dị, thế nhưng cũng không có dọa đến hai người. Đạp ở tràn đầy máu tê mặt đất cất bước để cho hai người cảm giác được phi thường không khỏe. Dù là ai ở nơi như thế này đi lại cũng sẽ thần kinh căng thẳng. Rất nhanh hai người liền tìm tòi vài gian phòng, bên trong không có gì lớn phát hiện, cũng chính là mấy cái tinh hạch thu hoạch, thậm chí không có nhìn thấy một con tang thi. Có điều mặc kệ là hành lang vẫn là trong phòng, trên mặt đất đều là chậm chậm lưu động máu tươi. Đoạn thu, ngươi xem đây là cái gì? Nhạc Chính Lăng Hương ở một gian phòng bên trong phát hiện một cây dây leo. Dây leo dọc theo đỉnh kéo dài bao trùm nửa cái gian nhà. Dây leo bởi vì máu tươi nguyên nhân dĩ nhiên cũng là màu đỏ. Xem ra phi thường quỷ dị. Đoạn thu từ quan sát kỹ bốn phía một cái rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Vật này hẳn là hấp thu mặt đất máu tươi đến tồn tại. Người xem nơi này, đoạn thu mở cửa. Theo đoạn thu tầm mắt Nhạc Chính Lăng Hương rất nhanh sẽ phát hiện phía sau cửa tình huống. Vài cây dây leo rễ cây đều bao trùm trên mặt đất. Rễ cây chu vi máu tươi phi thường nồng nặc. Từ quan sát kỹ sẽ phát hiện những này rễ cây đang thong thả hấp thu máu tươi. Này không phải là một tốt phát hiện. Để đằng mạn sinh trưởng đầu nguồn khẳng định có lượng lớn máu tươi. như vậy máu tươi từ ở đâu tới? A hai tầng khẳng định có một nơi khủng bố đang đợi hai người phát hiện. Hiện tại chỉ cần là theo máu tươi lưu động phương hướng liền có thể tìm tới đầu nguồn. Thế nhưng hai người cũng không có đi tìm mà là tiếp tục siêu la. Tầng này cũng chưa từng xuất hiện tang thi, vì lẽ đó tương đối an toàn. Có điều Đoạn Thu biết đây là tạm thời. Rất nhanh Nhạc Chính Lăng Hương liền ở trong một ngăn tủ phát hiện ba bản sách skill. Tìm tới thứ tốt, món đồ gì, không cần phải nói Nhạc Chính Lăng Hương trực tiếp ném cho Đoạn Thu hai bản sách skill, chính mình lưu lại một quyển dùng để học tập. Sách skill, sơ cấp giám định thuật có thể giám định đẳng cấp không vượt qua ngũ hàng hiếm có. Có giám định thuật hai người liền sẽ không thể không biết. Rất nhanh tìm tới một cây nở hoa dây leo sau đó giám định xuống. Huyết đằng, cấp 3 hy hữu thực vật, sinh trưởng với máu tươi phi thường nồng nặc địa phương. Bản thân không có tác dụng gì, thế nhưng huyết đằng hoa nhưng phi thường hữu dụng, có thể dùng đến chế thuốc các loại. Nếu như không có giám định thuật hai người tuyệt đối sẽ bỏ qua dây leo trên đó hoa màu đỏ. Không nghĩ tới vẫn còn có tác dụng kiểu này. Tuy rằng hai người sẽ không chế thuốc, thế nhưng đừng quên Đoạn Thu hối đoái hệ thống nhưng là có thể chế tác. Chính là chế tác phí dụng phi thường cao, không cần phải nói chỉ cần là nhìn thấy huyết đằng hoa nhất định sẽ lấy đi. Thậm chí hai người ở một cái phòng bên trong dĩ nhiên phát hiện trái cây. Huyết đằng trái cây, có thể giải trừ thi độc các loại, đối với máu tươi loại hình nghề nghiệp phi thường hữu dụng. Mặc kệ hai tầng có nguy hiểm gì, thu hoạch lần này khẳng định vô cùng lớn lao, không cần phải nói các loại dược liệu, chỉ là vài viên huyết đằng trái cây liền có giá trị không nhỏ. Đối với quỷ hút máu loại nghề nghiệp này huyết đằng trái cây nhưng là thứ tốt. Hơn nữa Đoạn Thu còn không trải qua hối đoái hệ thống. Phỏng đoán để hối đoái hệ thống bỏ ra thụ sẽ thu được nhiều thứ hơn. Mặc kệ hai người đi như thế nào. Cuối cùng vẫn là đụng tới máu tươi đầu nguồn, chỗ ngoặt phần cuối cũng không biết là một cây vẫn là rất nhiều cây huyết đằng lẫn nhau quấn quanh. Ngăn chặn đường đi của hai người, xuyên thấu qua những này dây leo lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy bên trong có một to lớn huyết trì. Ở giữa ao máu có một viên mang theo kim sắc thực vật. Một giám định thuật quá khứ, không có bất kỳ tin tức gì xuất hiện. Hiển nhiên vật này đã vượt qua giám định thuật có thể giám định phạm vi. Phía trên ao máu vài cái tràn đầy máu tươi quái vật bị dây leo điếu ở phía trên. Mỗi quá vài giây sẽ có máu tươi tích ở phía dưới bên trong ao máu. Hai người bỗng nhiên xuất hiện hiển nhiên là bị những này huyết đằng cảm ứng được. Vô số dây leo bắt đầu chậm rãi di động. Nhìn thấy cảnh tượng này Đoạn Thu quả đoán nói rằng, chúng ta trước tiên lui đi. Chuẩn bị kỹ càng ở lại đây, nếu như hai người muốn đi ba tầng nhất định phải muốn đi qua nơi này. Như vậy liền muốn đối mặt tụ tập huyết đằng, Đoạn Thu phỏng đoán còn có cái khác quái vật chưa từng xuất hiện. Phi thường vướng tay chân, chỉ ít hiện tại không đi nhạ huyết đằng tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Thế nhưng sớm muộn cũng phải đi đối mặt, vì lẽ đó hai người tìm tới một gian phòng liền bắt đầu chuẩn bị. Vừa nãy bên trong ao máu thực vật hiển nhiên là thứ tốt. Cái kia nhất định phải được không phải vậy liền thiệt thòi lớn rồi. Sơ cấp giám định thuật đều giám định không ra thực vật. Tối thiểu cũng có thể là phi thường hy hữu tồn tại. Kiểm tra một chút vũ khí đạn dược, Đoạn Thu từ hối đoái hệ thống hối đoái đi ra mấy trăm phát phép thuật viên đạn. Những này viên đạn đều bị giao cho thuộc tính lửa. Bắn chúng sau sẽ bạo phát cái này cũng là đối phó một ít đặc thù sinh vật chuẩn bị đạn dược. Hối đoái phép thuật viên đạn tuy rằng không uổng tiền, thế nhưng cũng không thể nhiều lần hối đoái. Vẫn là chính mình chế tác tốt, chính là không có sẽ trận pháp ma pháp sư. Đoạn Thu tuy rằng cũng là nửa cái ma pháp sư thế nhưng sử dụng chính là trường kiếm. Cùng trận pháp liền không dính dáng. Hết chương.